Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, vì cái gì tín nhiệm ta? Cát bụi mơ, tướng quân lời nói nhượng Tiếu Vân lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Cát bụi mơ, tướng quân thoạt nhìn như là đối Tiếu Vân rất có lòng tin. Nhưng là thân là người trong cuộc Tiếu Vân nhưng bây giờ là trong lòng có chút mờ mịt. Nhìn thấy Tiếu Vân trầm mặc, cát bụi mơ tướng quân giống như là tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng hỏi Tiếu Vân một vấn đề. Tiếu Vân, ngươi chân thật định, đã phát triển có thể vô hạn phục chế tự thân robot đế quốc tại cái này trong vũ trụ là vô địch sao? Ta đương nhiên vô pháp xác định, Tiếu Vân đáp nói, ta chỉ có thể nói, tại cấp bậc nhất định bên trong chúng nó là vô địch. Chỉ cần không phải cao đến không thể chống lại khoa học kỹ thuật thực lực nghiền ép. Như vậy robot đế quốc đều có thể bằng vào tự thân to lớn số lượng đem chênh lệch này san bằng. Dù sao, robot đế quốc nhưng không có nội bộ tiêu hao cùng còn lại một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Chúng nó sinh ra sứ mệnh cũng là không ngừng phục chế tự thân. Càng nhiều càng tốt, ngươi là ý nói. Robot đế quốc so sánh với cùng loại nhân loại văn minh dạng này quần cư trí tuệ văn minh ủng có rất lớn ưu thế, đúng hay không? Cát bụi mơ tướng quân mà hỏi. Đương nhiên, Tiếu Vân gật đầu, như vậy vì cái gì chúng ta ngân hà hệ còn không có bị robot đế quốc chiếm lĩnh đâu? Cát bụi mơ tướng quân bày ra tay nhún nhún vai. Dù sao, dựa theo ngươi tính toán. Một cái thành thục robot đế quốc chiếm lĩnh cả một cái hà hệ cũng vẻn vẹn chỉ cần mấy vạn năm thời gian mà thôi. Vì cái gì tướng quân ngài sẽ cho rằng chúng ta ngân hà hệ hẳn là bị chiếm lĩnh đâu? Tiếu Vân hỏi ngược lại. Đây là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Cát bụi mơ tướng quân dùng một ngón tay khinh gõ nhẹ cái bàn vừa nói. Ngươi sẽ không cho là cái này ngân hà hệ bên trong chỉ có nhân loại chúng ta văn minh một cái a? Dĩ nhiên không phải, Tiếu Vân phủ nhận nói. Tuy nhiên còn không có trực tiếp quan trắc chứng cứ, nhưng căn cứ nhân loại chúng ta văn minh chứng kiến hết thảy đến xem. Đã một cái thái dương hệ bên trong đều có thể sinh ra hai cái văn minh. Không có lý do gì ngân hà hệ bên trong còn lại trăm tỷ khỏa hàng tinh vô pháp dựng dục ra trí tuệ. Văn minh tới, như vậy ngươi cho là chúng ta nhân loại văn minh là ngân hà hệ bên trong xuất hiện. Sớm nhất văn minh sao? Cát bụi mơ tướng quân tiếp tục mà hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng. Tiếu Vân nói, ngân hà hệ tuổi tác đã có trên trăm ức năm. Mà coi như từ người nguyên thủy loại tính lên, nhân loại chúng ta văn minh toàn bộ lịch sử cũng bất quá mới mấy trăm vạn năm thời gian mà thôi. Ta nghĩ, cái này ngân hà hệ bên trong nhất định có thật nhiều trí tuệ văn minh sinh ra tại nhân loại chúng. Ta văn minh trước đó, ta cũng cho rằng là dạng này, cát bụi mơ tướng quân nói. Mà nếu như một cái văn minh cuối cùng dựng dục ra robot đế quốc là một loại tất nhiên, mà lại robot đế quốc so sánh với ngang cấp, hoặc là khoa học kỹ thuật chênh lệch không phải quá đại văn minh có được thiên nhiên ưu thế cự lớn. Cái này ngân hà hệ hẳn là sớm đã bị robot đế quốc chiếm lĩnh. Tiếu Vân mặc gật đầu, robot đế quốc khủng bố mọc thêm tốc độ là cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Một cái bình thường robot đế quốc, liền coi như chúng nó chỉ có thể lấy gấp 2 tốc độ ánh sáng tốc độ đi thuyền. Chiếm lĩnh cả một cái hà hệ cũng không cần thời gian quá dài. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, chúng ta ngân hà hệ cũng không có bị robot đế quốc chiếm lĩnh. Cát bụi mơ tướng quân lại một lần nhún nhún vai, điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này robot đế quốc có lẽ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, tìm tới quan trọng bí quyết, hủy diệt một cái người máy đế quốc có lẽ cũng không khó khăn, nó thậm chí đơn giản đến liền hỏa tinh. Văn minh cái chủng loại kia đã già yếu văn minh đều có thể làm đến điểm này. Đã dạng này, nhân loại chúng ta văn minh vì cái gì làm không được đâu. Nhưng là ta vô pháp nghĩ đến biện pháp qua hủy diệt một cái có thể vô hạn phục chế tự thân. Lại khả năng đã khuếch tán ra robot quân đoàn. Tiếu Vân ảm đạm nói. Tướng quân, ngài có thể nghĩ đến loại biện pháp này sao? Ngài tưởng tượng một chút. Một cái chiếm cứ mấy cái hàng tinh hệ. Số lượng cao đến tỷ tỷ. Lại như cũ đang không ngừng khuếch tán robot đại quân. Ngài nên như thế nào đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt hết đâu? Không nên quên, nhất định phải là toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì dù là vẻn vẹn chỉ để lọt một cái, nó cũng sẽ ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong lại lần nữa phát triển phồn vinh. Cát bụi, mơ tướng quân khẽ cười nói. Ta đương nhiên là nghĩ không ra biện pháp này. Bất quá, nếu như ngay cả một tên quân nhân đều có thể tìm được biện pháp. Ta còn muốn ngươi cái này trí tuệ nhân tạo chuyên gia tới làm cái gì đâu. Không nên quên, đây là ngươi công tác, mà không phải ta công tác. Nếu như chúng ta hết thảy phỏng đoán đều thành nói thật. Ta vẻn vẹn chỉ phụ trách vì ngươi cung cấp trợ giúp. Biện pháp vẫn là cần ngươi đi tìm. Vì cái gì ngài dạng này tín nhiệm ta? Tiếu Vân ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn lấy Cát Bụi mơ tướng quân con mắt. Ngài cùng nguyên thủ đều là chúng ta văn minh bên trong ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Vì cái gì ngài phán đoán vậy mà cùng nguyên thủ phán đoán nhất trí? Đều cho rằng giải quyết robot đế quốc điểm mấu chốt rơi vào tại trên người của ta. Vẻn vẹn bởi vì những người máy kia không có giết ta. Cùng này một đoạn không biết từ nơi nào đến. Cùng loại thư khiêu chiến tin tức sao? Ta nhận vì lý do này cũng không tính đầy đủ. Thật có lỗi, Tiếu Vân, ngươi chỉ cần biết ta cùng nguyên thủ. Cùng chúng ta văn minh bên trong còn lại một số cao tầng đều là 10 phần tín nhiệm ngươi cũng đã. Đầy đủ, đến tại chúng ta vì cái gì tín nhiệm ngươi? Cát bụi mơ tướng quân nói, đem híp mắt lại đến. Dùng một loại không khỏi thăm thẳm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiếu nói. Ngươi không cần biết điểm này. Có lẽ có thể nói như vậy. Ngươi bây giờ cấp bậc không đủ. Loại trình độ này mật cấp tin tức vô pháp đối ngươi công bố. Nhưng là ta muốn biết. Tiếu Vân nói. Hiện tại không được. Cát bụi mơ tướng quân lắc đầu. Nếu như ngươi khăng khăng phải biết. Ta chọn một cái phù hợp thời cơ đưa nó nói cho ngươi. Tiếu Vân lại một lần nữa bắt đầu trầm mặc, nhưng đại não lại như cũ tại điên cuồng vận chuyển bên trong. Cát bụi mơ tướng quân cùng nguyên thủ bọn người đối ta giấu giếm một số tin tức. Chính là những tin tức này để bọn hắn cho là ta có được giải quyết robot đế quốc năng lực. Như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Kéo thẻ tinh hệ bên trong những vật kia là vô hạn phục chế robot điểm này đã thu hoạch được xác. Nhận, đã như vậy, vì cái gì Cát bụi mơ tướng quân lúc trước lại nói cho ta biết. Nguyên thủ trí năng đoàn đội cho hắn số liệu là 40% khả năng. Tựa hồ xem thấu Tiếu trong mây tâm suy nghĩ đồng dạng. Cát bụi mơ tướng quân lại một lần nữa mỉm cười. Đồng thời đi tới vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai. Người trẻ tuổi không nên suy nghĩ bậy bạ. Trừ chuyện này đối ngươi có chỗ giấu giếm bên ngoài, ta nói tới những vật khác toàn bộ đều là thật. Đồng thời cũng không có những vật khác gạt ngươi. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Viễn trinh hội tại một tháng công tác chuẩn bị về sau chính thức bắt đầu. Chúng ta đem hao phí thời gian 15 năm đi xa đến kéo thẻ tinh hệ qua. Ngươi liền tại sau một tháng bắt đầu ngủ đông đi. Chờ đến kéo thẻ tinh hệ thời điểm, ta hội tỉnh lại ngươi. Cát bụi mơ tướng quân tiếp tục nói. Tiếu Vân liền đứng lên, dự định hướng Cát bụi mơ tướng quân cáo từ. Nhưng ngay lúc này, một tên lính truyền tin vội vã đi vào Cát bụi mơ tướng quân trong văn phòng. Không đợi Cát bụi mơ tướng quân nói chuyện, liền lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân, có đến từ kéo thẻ tinh hệ quân tình khẩn cấp báo cáo. Cát bụi mơ tướng quân nhíu mày, sau đó nhìn Tiếu Vân liếc một chút, Tiếu Vân liền lập tức nói, tướng quân, vậy ta trước hết cáo từ. Cát Bụi Mực tướng quân lại nói, không, ngươi lưu tại nơi này đi, nếu là đến từ kéo thẻ tinh hệ, như vậy ngươi cũng nghe một chút tốt. Tiếu Vân gật đầu, đứng một bên, Cát Bụi Mực tướng quân đối với lính truyền tin ý chào một cái. Lính truyền tin liền giơ cánh tay lên, tại dạng đơn giản trên máy vi tính thao tác một chút. Một bộ không gian ba chiều hình chiếu liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Hình chiếu bên trong là một tên đầu hói, ăn mặc trong áo khoác trắng người đàn ông. Hắn tựa hồ là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại hình chiếu mở ra về sau, tên kia trung niên nam nhân liền vội vã nói, báo cáo tướng quân, căn cứ mới nhất quan trắc tin tức, chúng ta phát hiện kéo thẻ tinh tại một đoạn thời gian trước bên trong xuất hiện 10 phần không. Bình thường lấp lóe, chúng ta không biết tạo thành cái này lấp lóe nguyên nhân là cái gì. Nhưng sự kiện lần này 10 phần không tầm thường, chúng ta cho là nên hướng ngài hồi báo một chút. Kéo thẻ tinh hệ là lần này viễn chinh mục đích, cũng là khả năng tồn tại vô hạn phục chế robot địa phương. Đến từ nơi đó mọi cử động hội được coi trọng, nhưng Tiếu Vân lại cảm giác có chút không đúng. Kéo thẻ tinh là một khỏa lần hạt ải tinh, nó chất lượng cực thấp, nhiệt độ cực thấp, nó cơ là từ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn không nhìn thấy. Thế nhưng là giờ phút này tên kia trung niên nam nhân lại nói nó xuất hiện lấp lóe. Nhưng này tên trung niên nam nhân sau một khắc liền giải đáp Tiếu Vân tâm trong nghi vấn. Tên kia trung niên nam nhân tiếp tục nói, chúng ta quan sát được, từ một tháng thời gian trước kia, kéo thẻ tinh tại hồng ngoại sóng ngắn xuất hiện không bình thường trở tối. Đồng thời trở tối biên độ một mực có chỗ ba động, tựa như là nó đang lóe lên, cái này lấp lóe một mực tiếp tục một tháng thời gian. Mãi cho đến gần nhất mới đình chỉ, đang lóe lên về sau kéo thẻ tinh độ sáng cũng khôi phục lại bình thường mức độ. Tiếu Vân liền ở trong lòng a một tiếng, âm thầm suy nghĩ, nguyên lai là hồng ngoại sóng ngắn lấp lóe. Cát Bụi Mực tướng quân mà hỏi, cái này lấp lóe ý vị như thế nào? Hình thành nguyên nhân là cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đầu hói trung niên nhân nói. Nhưng là theo chúng ta phỏng đoán, khả năng này là bởi vì đại lượng tinh tế vật chất che chắn nguyên nhân. Khả năng tại cái này một tháng thời gian bên trong, có đại lượng tinh tế vật chất xuất hiện tại kéo thẻ tinh cùng giữa chúng ta. Che chắn kéo thẻ tinh bức xạ, cho nên chúng ta mới có thể quan sát được loại hiện tượng này. Nhưng là lúc trước mấy trăm năm trong thời gian kéo thẻ tinh đều chưa từng xuất hiện loại này lấp lóe, mà vẻn vẹn tại gần nhất mới xuất hiện một lần. Chúng ta cho rằng những này lấp lóe rất có thể cũng không phải là hiện tượng tự nhiên. Đồng thời, bởi vì chúng ta quan trắc chạm cùng kéo thẻ tinh hệ có hơn 20 năm ánh sáng khoảng cách nguyên nhân, những này lấp lóe nhưng thật ra là phát sinh ở hơn 20 năm trước đó. Cho tới bây giờ chúng ta mới phát giác được. Cát Bụi Mực tướng quân từ tốn nói, tiếp tục nghiêm mật quan sát kéo thẻ tinh hệ, nơi đó mọi cử động muốn hướng ta báo cáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.